Nữ quản giáo trong ngục giam nam. Chương 85, sinh hoạt tính phúc của Lục Ngân X Bạch Thiến Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Y Y, anh cúi đầu hôn vài cái. Ôn nhu nói, thả lòng, chỉ một lúc nữa em sẽ thấy thoải mái. Phía dưới hạ thân vẫn như pít tông, ra ra vào vào, anh dùng sức đem côn thịt của mình hướng càng sâu, càng sâu, om op, bộ phận sinh của hai người gắt gao kết hợp bên nhau. Anh cúi đầu, côn thịt cực lớn của mình đang mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt yếu ớt. Kaiota CS thích thị giác, làm vọng của anh giống như lửa nóng thêm dầu. Anh thao em có thích không? Thoải mái không? Anh thấp giọng ghé bên tai cô, tiếng nói khàn khàn. Bạch Thiến Thiến nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, không muốn nói chuyện. Lục Ngân cũng không giận, dùng sức hung hăng va chạm cô, vuốt ve bầu ngực lạnh lẽo. Anh giúp em ủ ấm, không có anh chiếu cố, nhũ thịt lại sắp lạnh như băng. Bảo bối này không thể để bị đông lạnh hỏng được. Lục Ngân rút côn thịt dưới thân ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào, lại lặp lại vài lần. Bạch Thiến Thiến cũng nhịn không được, dê y gì, n a, thật sâu a, biết bà xã ra mặt mỏng. Anh cũng không làm khó em. Anh dừng động tác, hôn hôn khuôn mặt nhỏ, chê y chán cô còn một tầng mồ hôi mỏng. Đổi tư thế đi, anh muốn thao em từ phía sau. Lục Ngân nói xong, trực tiếp ôm Bạch Thiến Thiến xuống dưới sofa, để cô chồng y gờ lên. Anh quỳ chê y đệm, cầm côn thịt nhét vào, côn thịt chậm rãi chen vào. Tiếng Bạch Thiến Thiến dê y gì càng rõ ràng. Lục Ngân ôm eo cô, cười một tiếng hỏi, có phải tư thế này càng sâu? Phụt phụt, Bạch Thiến Thiến yên lặng thừa nhận va chạm phía sau. Hông Lục Ngân phát lực, côn thịt hùng vĩ lập tức chui vào. Lục Ngân sảng oa hiota, lắc đầu, bà xã, thật thoải mái, thao thật thoải mái a. Anh dùng sức vỗ y gờ cô, tiếng tét tét càng to càng rõ, va chạm càng mãnh liệt, có thể nghe thấy thanh âm côn thịt ma sát với hát xa huyệt, còn có tiếng nước đãng chỗ hai người kết hợp, thật nhiều nước. Anh đùa nghịch y gờ cô, cẩn thận nhìn nơi hai người giao hợp, càng ra sức thao. Lục Ngân duỗi tay ôm eo thon nhỏ, cô cầm lòng không đậu, cả người run lên mọt cái. Anh càng lấn tới, sờ lên bộ ngực của cô, nhéo đầu y hũ hát xa, cha đạp qua lại, dùng sức nắn bóp, lôi kéo tay cô sờ lên bụng, để cô cảm thụ rõ ràng. Côn thịt của anh đang ra sức quấy đảo trong cơ thể cô. Hô hấp của Bạch Thiến Thiến nhanh hơn, cây gậy nóng bỏng trong thân thể kia di động qua lại, trêu chọc chọc lên bụng cô. Chỉ cần duỗi tay là có thể sờ thấy phần quy đầu phía trước côn thịt. Quá lớn, Lục Ngân nhân cơ hội, tay hư chậm rãi du tẩu chê y g cô. Anh cúi người l iota hôn phần lưng, in một đống dâu tây hồng lên đó, ngón tay vuốt cái y g vảnh co giãn. Côn thịt trong cơ thể cô lại cứng thêm một chút, đầu ngón tay vuốt ve kẽ y g, sờ đến chỗ hai người giao hợp, nơi đó đã sớm ướt rầm rề. Tay lại tiếp tục sờ soạng đến cúc hoa. Ngô ngô, đừng đụng nơi đó. Bạch Thiến Thiến không chịu nổi đầu ngón tay anh cứ một lúc lại đi chọc cúc hoa của mình. Cô thít thật chặt cái y g, dùng sức kẹp côn thịt đang phá rối trong người. Lục Ngân nhịn không được thầm hô một tiếng, da đầu tê dại, sảng oa hiota tới suýt không nói thành lời. Anh không chạm vào, em không cần kẹp chặt như vậy, anh không động là được. Anh nhẹ giọng dỗ dành, cô thả lỏng, lúc này Lục Ngân mới có thể tiếp tục động tác. Anh lại đẩy nhanh tốc độ, vuốt ve tiểu huyệt mềm mại, thủy nộn, mềm mại như vậy. Kẹp anh sảng oa hiota tới không nói nên lời. Cảm giác sữa y gờ đến mất hồn, khiến quy đầu không thể dùng sức đam vào bên trong. Nhịn không được muốn bắn tinh. Anh dừng động tác, vỗ vỗ y gờ cô, nâng y gờ cao lên một chút. Bạch Thiến Thiến cảm giác hạ thân bị nghẹn tới sưng to mà Lục Ngân còn muốn dùng sức tiến vào bên trong. Ma sát qua lại, cô cảm giác hát xa huyệt bị lây nhiệt độ nóng bỏng của côn thịt. Cái nóng khiến cô vặn vẹo muốn tránh. Càng như vậy, côn thịt càng bị nhét sâu vào trong. Anh khôi phục tốc độ bình thường thao tiểu huyệt. Bên trong hát xa huyệt rất ấm áp. Hơn nữa, cô còn dùng sức kẹp lấy côn thịt của anh. Hút chặt khiến anh sảng tới cực điểm. Lấy côn thịt ra, thầm hô một hơi, ngồi lên bàn. Anh muốn hút uống sữa, còn muốn thao từ phía trước. Anh ôm Bạch Thiến Thiến ngồi lên chê y bàn. Tách chân cô ra, anh không sốt ruột nhét vào, mà từ tốn vuốt ve hộ ướt rầm rề. Thuận tiện trà đạp âm đế, đem một ngón tay nhét vào, bắt trước động tác thao. Cúi đầu, ngậm lấy núm y hũ hát xa của cô. Dùng sức hút, giọng nói mơ hồ không rõ. Nếu có sữa thì tốt rồi. Chơi trong chốc lát, côn thịt đã cứng tới phát đau. Anh mới cầm nó, nương dòng suối từ tiểu huyệt chảy ra, đẩy vào, côn thịt vừa mới đi vào. Bạch Thiến Thiến liền khẩn trương, tiểu huyệt co lại, thít chặt, Lục Ngân càng sẳng oa iota. Hát xa huyệt không tự giác tự động co rút lại, động tác phần eo anh càng lúc càng nhanh. Chỗ kết hợp bị va chạm, tràn ra bọt trắng, bạch bạch bạch, Lục Ngân ôm Bạch Thiến Thiến. Hạ thân dùng sức phát lực, đầu còn chôn trong ngực cô, chơi xấu cắn cắn núm y hũ hát xa. Từng ngụm hút lấy, mạnh mẽ va chạm, nếu không phải bị Lục Ngân lôi kéo, cô đã sớm bị va tới bay ra. Hạ thân sắp không còn cảm giác, chỉ tiếng đánh có chết lặng. Cô cắn chặt răng, không để một chút thanh âm nào thoát ra. Thật khó chịu, Bạch Thiến Thiến vặn vẹo. Hạ thân đau nhức, cô sắp không chịu không được. Lục Ngân đè cô lại. Anh biết người phụ nữ trong lòng mình sắp đạt tới cao trào. Nhẫn nại một chút, lập tức tốt thôi. Lập tức, tốc độ va chạm nhanh hơn. Nhẫn nại tới cực điểm. Cảm giác toàn bộ tinh hoa đều tụ ở quy đầu. Giây tiếp theo, một cổ nhiệt lưu phun thẳng vào tê, ử xê úp xì lòn y gờ của cô. Anh ghé chê y người Bạch Thiến Thiến, cảm giác thân thể cô không ngừng co rút. Anh mặc kệ côn thịt phun ra lượng lớn tê iota ihd iota. Chỉ muốn chôn nó trong cơ thể cô. Thật thoải mái, anh nhịn không được sờ sờ bầu ngực. Cao trào qua đi, cả người Thiến Thiến đều đỏ lên. Hai người cuộn tròn bên nhau, anh vẫn nhét côn thịt ở bên trong, không có ý muốn lấy ra, ôm lấy thân thể cô, ngửi mùi thơm của cơ thể cô, mượn dư âm sau cao trào, anh lén lút giật dây, người anh em của mình tỉnh dậy, Bạch Thiến Thiến cảm giác được đồ vật trong cơ thể, lại biến lớn, cứng lên, lại muốn tới, anh thật đúng là, cô hữu khí vô lực đẩy. Nhưng ở trong mắt Lục Ngân, loại động tác này, thay vì nói là cự tuyệt thì càng giống như đang tán tỉnh hơn. Anh ôm cô, hạ thân va chạm qua lại, thao vài cái, liền rút ra, ôm cô đi đến phòng tắm. Dòng nước chảy xuôi chê y người, Lục Ngân ôm lấy cô từ phía sau, côn thịt phía sau đầy sức sống đỉnh vào y gờ cô. Phía trước còn có bàn tay không an phận nhét trong hát xa huyệt. Lục Ngân giúp cô rửa sạch các thứ dơ bẩn bên trong. Tê iota ihd iota theo chân cô. Chảy xuống dưới, chê y âm mau dính một ít đồ vật. Cũng được anh tự tay rửa sạch sẽ. Cuối cùng mới dùng tay vuốt côn thịt. Sục vài cái trong nước. Bạch Thiến Thiến cho rằng như này là xong rồi. Ai biết người đàn ông này vẫn hứng thú ngẩng cao như thế. Để anh thoải mái, chốc nữa sẽ làm em sữa y gờ. Anh ôm Bạch Thiến Thiến, hôn hôn, lại cắn cắn núm y hũ hát xa cô. Dùng sức L iota, cao trào qua đi, thân thể Bạch Thiến Thiến mềm như bông. Lục Ngân vẫn đang Eliota lắp cổ cô. Thân thể nhỏ đong đưa. Sắp không đứng vững. Từ bỏ. Ngứa. Lục Ngân thuận thế ôm cô vào trong ngực. Giúp cô lau khô thân thể. Khen thưởng cho cô một hôn sâu khiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Thật ngoan. Ôn nhu đặt cô chê y giường. Nhìn cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thể lực của Thiến Thiến quá kém. Anh vòng lên chê y người cô. Cúi thấp đầu ôn nhu nói. Anh muốn nhũ dao, mượn hai con thỏ lớn của em một chút. Nói xong, không đợi cô phản ứng. Hai tay anh đã chùm lên bầu ngực. Vuốt ve, nắn bóp, đúng là đại bảo bối. Khiến anh yêu thích không buông tay. Bạch Thiến Thiến vô lực mở to mắt. Nhìn mấy động tác không đứng đắn này. Cô thật sự hữu tâm vô lực đi ngăn trở. Chỉ có thể tùy ý anh vuốt ve. Hôn hôn. Đốt lửa chê y người mình. Anh nhéo nhéo đôi đại thỏ. Lại hôn vài cái. Người anh em dưới hạ thân đã nhanh chóng quật khởi. Thẳng tắp chọc chê y bụng cô. Động vài cái chào hỏi. Thật không nghe lời. Anh cười nhéo côn thịt. Đem nó đặt giữa hai ngực. Bàn tay to dùng sức đè ép. Côn thịt thong thả chà đạp bầu ngực. Anh chơi xấu. Còn chọc tới miệng nhỏ của cô. Chỉ chốc lát sau, hai thỏ lớn trắng muốn bị anh tra tấn, biến thành đỏ bừng, hơn nữa bởi vì bị đè ép mà sát qua lại, cô cảm giác ngực mình sắp chảy ra rồi, vừa nóng vừa rát vừa đau. Đau quá, nhẹ chút, cô nhịn không được nói, anh cũng muốn a, nhưng mà nhất định phải làm nó bắn ra a, bằng không nó sẽ không nghe lời. Lục Ngân an ủi cô hôn hôn bầu ngực đã biến hình. Lão bà, giúp anh bắn. Nào, đến đây đi. Anh đẩy nhanh tốc độ ma sát. Lần sau mạnh hơn lần trước. Tốc độ nhanh hơn. Thanh âm cũng khàn khàn gợi cảm. Vì không để Bạch Thiến Thiến khó chịu lâu. Anh nhanh chóng ca Iota CS thích vài cái. Bắt quy đầu ra phun ra T Iota IHD Iota. Toàn bộ bắn chê y ngực cô. Anh giúp em mát xa. Bàn tay không an phận. Chậm rãi du tẩu toàn thân chê y dưới. Thả lòng. Anh giúp em càng thoải mái. Vuốt ve nơi lầy lội. Đầu cũng chậm rãi di động. Tách hai chân. Lục Ngân quỳ gối. Vươn đầu lưỡi. Nhẹ nhàng Eliota lap. Nơi đó. N. Bạch Thiến Thiến thoải mái dầm gì. Ấn đầu anh, Lục Ngân vừa lòng cong môi, thăm dò khu rừng đen, phun ra nuốt vào, từng ngụm Eliota, ngón tay đảo quanh phụ cận, nhẹ nhàng ấn, anh Eliota lắp xung quanh, đầu lưỡi thừa cơ chui vào hát xa huyệt, Bạch Thiến Thiến cố gắng ngăn chặn thanh âm đãng sắp thoát ra, hạ thân thoải mái, làm cô cuộn tròn lại, tách chân ra. Lục Ngân dùng lực bẻ chân cô ra, lần nữa bao trùm lên tiểu huyệt ướt rầm rề. Một ngón tay chậm rãi vói vào, đầu lưỡi cũng theo sát, vọt vào, đảo quanh, không cần hút, không cần. Cô cảm giác hạ thân chảy ra thật nhiều nước. Lục Ngân từng ngụm nuốt xuống toàn bộ. Rất thơm, em có muốn nếm thử không? Lục Ngân ấn cô lại, đầu lưỡi loạn động. Bạch Thiến Thiến cảm giác hát xa huyệt sắp xong rồi, cảm giác như có điện giật. Lục Ngân không muốn buông tha cô, tiếp tục Eliota phía dưới. Cô khống chế tiếng thét chói tai, cảm giác như muốn đi tiểu, không nín được, hạ thân phóng thích thật nhiều chất lỏng, phun ra đầy mặt Lục Ngân. Cô nằm ở đó, thở dốc, cảm giác cả người bùn rùn. Không còn một tia sức lực. Lục Ngân yêu thương hôn y gờ cô vài cái. Bà xã, mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Tiếp theo, ôm chặt lấy Thiến Thiến. Cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Cách chương.